Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Hỏa Long cùng Thủy Long va chạm, bên trên, nhiệt lượng mang theo cao áp, trực tiếp đem cái này một mảnh địa phương không khí cho đảo loạn, mà trong không khí gió cũng theo điên cuồng trở nên lớn. Sao hỏa bị gió mang theo, đem bên cạnh rừng rậm đốt, hỏa liễm hừng hực dấy lên, nhưng là lại bởi vì Sajesu Seragon không gian hấp thu năng lực, lần nữa bị cuốn vào cái kia to lớn hỏa cầu trong, nhiệt độ thay đổi càng cao, thể tích cũng từ từ biến lớn, hơn nữa cái kia xoay tròn lực lượng đem hỏa diễm biến thành một đạo sóng xung kích giống nhau. Dọc theo đường thổ địa ở nơi này ngọn lửa tàn sát bừa bãi dưới, trực tiếp biến thành nham tương. Sajesu nhìn tràng diện này khinh thường cười, hướng về phía Hiểu Sáu người uống được. Ở trước mặt của ta chơi hỏa độn, thực sự là gặp sư phụ. Các ngươi không biết ngươi đại gia ta là Uchiha nhất tộc sao? Ở trước mặt ta chơi hỏa độn, thực sự là dối gạt mình khuất nhục. Chính như Sajesu nói, thời khắc này Kakuzu lại là hối hận chết, rảnh rỗi không có chuyện gì tất nhiên sử dụng hỏa độn. Tuy là Uchiha Itachi sử dụng là hỏa độn, thế nhưng nhớ tới tự sử dụng phong độn phong áp, còn có mình cũng sử dụng hỏa độn đầu khắc cốt ghi xương. Có thể nói cái này hỏa độn đại bộ phận, dựa vào là mình mới có lớn như vậy uy lực. Hiện tại làm trở thành bộ dáng này, Kakuzu được kêu là một cái hối hận a. Chính như Sajesu theo như lời, thời khắc này Kakuzu trong lòng cũng đang yên lặng nhắc tới. Thực sự là ngu xuẩn a. Cùng Uchiha chơi hỏa độn không phải muốn chết sao? Uchiha Itachi coi như ai kêu nhân ra cũng là Uchiha nhất tộc, mình và tộc nhân của mình chơi hỏa độn, chính mình dính vào cái gì a? Tự làm tự chịu. Mà lúc này Kakuzu không có cách nào, đưa mắt rời đi, nhìn về phía Hoshigaki Kisame. Hiện tại mạnh mẽ như vậy hỏa độn, chỉ có thể dựa vật thủy độn để giải quyết. Dù sao cái này hỏa hoạn, tránh là không tránh khỏi. Hơn nữa loại này uy lực hỏa độn, hơn nữa phạm vi lớn như vậy, không nói chính mình vài cái có thể tránh thoát đi, thế nhưng liền xông cái này uy lực, tuyệt đối sẽ công kích được phía sau cách đó không xa. Cái kia đang ở phong ấn Ichibi Sơn Động, cho nên thời khắc này bốn người chỉ có thể liều mạng. Kakuzu trên người xuất hiện bốn cái đeo mặt nạ hắc sắc đồ đạc, nhìn giống như một người giống nhau, thế nhưng thứ này Sajesu biết đây chính là làng thác nước một người trong gia tộc đặc biệt bí thuật địa oán ngu. Cái kia bốn cái đại biểu cho bốn cái thuộc tính đồ đạc trực tiếp xuất hiện tại Kakuzu trước mặt. Sau đó Kakuzu nói rằng hỏa liễm sắp tới, Kisame chuẩn bị thủy độn, còn có Sasori thủy độn ngươi cũng biết, mà ta muốn hy sinh cổ thi thể này đổi lấy lực lượng cường đại nhất tới sử dụng thủy độn. Bất quá đây vốn là không phải thật sự thân, hai cái trái tim ta đều từ bỏ, đổi lấy lực lượng cường đại, một cái thủy độn, một cái phong độn, toàn lực một kích ta cũng không tin không ngăn cản được cái này hỏa độn. Phong độn phong áp, thủy độn đai Bakufu no Jutsu, Kakuzu phía trước cái kia hai cái đeo mặt nạ ra nhà, cái này phút chốc tất cả đều phóng xuất ra to lớn chakra. Cái này chakra trực tiếp biến thành nhẫn thuật, ngập trời sóng lớn, ở cộng thêm khổng lồ kia cơn lốc. Cái này phút chốc sóng lớn sườn núi khởi vân trào. Thế nhưng Kakuzu lại biết như thế vẫn chưa đủ, hướng bên cạnh hét lớn. Kisame, Sasori, vừa mới dứt lời, góc kia đều trước mặt cái kia hai cái mang mặt nạ ra nhà trực tiếp bể ra, hóa thành một bãi bùn đen. Mà lúc này Kisame trực tiếp ở Kakuzu uống được một sát na, hét lớn, a, coi như không có Samehada, ta vẫn là một cái cường giả. thủy độn Suiryuden no Jutsu, có tinh hồng cặp mắt thủy long, ở nơi này phút chốc, tạo thành một cái khổng lồ cự long, trực tiếp cuốn vào cái kia sóng lớn trong, giống như là trong biển rộng, tạo ra một cái con to lớn thủy long. Cự long mang theo ngập trời sóng lớn hướng về phía trước phóng đi. Mà lúc này, đã từ Hiruko đi ra Akatsuna no Sasori, bề ngoài lạnh lùng, không có mang lấy một tia cảm tình, đưa ra hai tay, mà giờ khắc này Hiruko ở Akatsuna no Sasori sợi chakra phía dưới. Lập tức giải thể, biến thành từng khối, xuất hiện tại Akatsuna no Sasori trên tay, từ từ biến thành một cái cự đại pháo đồng, mà cái kia rút thì là liên tiếp Akatsuna no Sasori hai tay, thủy độn, không có gì những thứ khác nhẫn thuật, chỉ là một cái thủy độn. Thế nhưng vậy từ trong ống pháo lại có to lớn chakra phản ứng. Trong nháy mắt kia xuất hiện, cự đại cột nước cũng trực tiếp tan vào. Lúc này đang ở về phía trước đẩy tới cự đại thủy long. Mà cái kia rót vào địa phương đúng lúc là thủy long hạ thân. Đây hết thảy đều ở đây Sajesu nhìn soi mói. Sajesu có chút không nói. Akatsuna no Sasori thật vô lương. Bây giờ lại còn nghĩ bảo cúc. Thế nhưng cái kia thủy long quả thực càng biến càng lớn. Hơn nữa đẩy tới tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mà lúc này trong rừng rậm, bình thường trong mắt người cũng là một bộ thần thoại một dạng trang diện. Cái kia hỏa diễm ngập trời lớn đại hỏa cầu, giống như một cái xoay tròn đạn pháo, mà đối diện lại có một cái cự đại thủy long. Cái kia thủy long, dưới thân có một cái cự đại sóng biển, đã nghĩ một cái đại hải giống nhau. Cự long khống chế cái này sóng biển, hướng về to lớn hỏa cầu phóng đi. Thực sự là đồ sổ a. Bất quá ta hỏa độn chỉ là một cái cự đại hỏa cầu. Cùng ngươi cự long so với, quả thật có quá cùi bắp. Dĩ nhiên không phải trong uy lực, mà là hình tượng ở trên chênh lệch a. Thật là có mất ta nhẫn giới tình thánh danh hào a. Sajesu nheo cằm ở nơi nào, lầm bầm lầu bầu nói rằng, bất quá thanh âm này cũng là để lúc này đối diện bốn người nghe được. Trong nháy mắt cái kia chỉ còn lại bốn người kém chút cười ngất. Sau đó càng làm cho Kakuzu bốn người cười ngất tới. Chỉ thấy thời khắc này Sajesu, hai tay bắt đầu rồi kết ấn. Hét lớn một tiếng, hỏa độn do Nguyan cất cao giọng hát thuật. Sajesu trong miệng hộc ra chakra nhanh chóng biến thành to lớn kia hỏa long. Hơn nữa không nhiều không ít có chừng Kuho to lớn hỏa long, vọt thẳng vào cái kia xoay tròn lớn đại hỏa cầu trong. Kuho hỏa long đã ở xoay tròn hỏa cầu trong, xoay tròn, thế nhưng càng là xoay tròn, cái kia hỏa long càng lớn, rất nhanh, cái kia xoay tròn hỏa long, càng biến càng lớn, dần dần cái kia Kuho hỏa long, trở thành Kuho cự long. Trong nháy mắt, đang xoay tròn bên trong, xông phá to lớn hỏa cầu, liền dường như to lớn kia hỏa cầu trong dựng dục Kuho cự long. Ở nơi này phút chốc, cự long ra đời, cự ông ngửa mặt lên trời rít gào, đương nhiên chỉ là làm giống nhau, cũng không có thanh âm kia, mà giờ khắc này cái kia hỏa cầu đã từ từ nhỏ đi, trong miệng ở cửu long phá xác ra thời điểm, biến thành biển lửa, tung bay ở cái kia Kuho cự long dưới thân, giống như là biển lửa giống nhau. Lúc này tình cảnh kia biến thành một cái cự đại thủy long đạp sóng biển, hướng về Sajesu phương hướng vọt tới. Mà Sajesu bên này, nhưng khác, cái kia Kuho hơi chút so với kia thủy long điểm nhỏ. Thế nhưng thắng ở hỏa long nhiều a. Mà Kuho hỏa long cũng đắm chìm trong biển lửa, hướng về kia Kakuzu phương hướng phóng đi. Mà phút chốc, thủy long cùng hỏa long gần gặp nhau, sóng nhiệt đã đem một ít trong không khí hơi nước bốc hơi lên, biến thành khí thể, thế nhưng cái kia vốn là hẳn là xuất hiện khô ráo cùng nhiệt độ cao. Nhưng cũng bởi vì cái kia thủy long thay đổi có chút ướt át, cái này phút chốc, cái kia thủy long cùng hỏa long va chạm, cái kia biển lửa cùng thủy hải va chạm, khí lãng khổng lồ trực tiếp tại nơi phút chốc xuất hiện. Hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm sinh ra lực lượng, nhấc lên to lớn sóng gió, ở va chạm phút chốc, phát ra khí lãng khổng lồ, trực tiếp đem cái kia chung quanh rừng rậm cây cối, cho nhổ tận gốc. Thế nhưng cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cuồng phong vẫn còn tiếp tục, trên mặt đất cỏ nhỏ cũng kèm theo cái kia thổ địa, trực tiếp bị nhấc lên, lộ ra vắng lặng thổ địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.